Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 616. Góc truyện audio.com. Tình cảm xúc động phẫn nộ trong quần chúng. Đúng vậy, không vội. An Nhiên hít một hơi thật sâu. Tìm một cái ghế dựa chê y ban công ngồi xuống. Nhận, lấy oa oa từ trong lòng Tiểu Bạc Hà. Trong sân nhà nàng toàn là người. Chung quanh nhà đều có. Thanh họ cãi cọ ồn ào. Tiếng trẻ con vẫn luôn khóc lóc. Làm An Nhiên bức thiết muốn đuổi một số người đi. Như vậy một ít nhân tố không ổn định cũng ít đi. Bàn tử nghe An Nhiên nói vậy. Lập tức cầm bản đồ đi xuống. Giơ tấm bản đồ trong tay hô lên. Có thể đi ra ngoài. Có thể đi ra ngoài. Ai muốn đi ra thì theo ta. Ta mang các ngươi ra ngoài. Chấm. Nhóm lão nhược bệnh tàn dựng thì lưu lại nơi này, ở cùng An Nhiên. Dựa vào cái gì mà nhóm người kia không đi muốn chúng ta đi? Đúng vậy. Có phải có bẫy dập gì? Không. Chúng ta không đi. Các ngươi đi đâu thì chúng ta liền theo đó. Những người kia lúc trước chui lung tung vào đường hầm. Vội vàng muốn chạy ra ngoài. Lúc này thấy, bàn tử giơ một tờ bản đồ lên hô lớn muốn dẫn bọn họ ra ngoài. Giờ ngược lại những người này không? Muốn đi rồi, phòng chừng bọn họ cũng nhìn ra được. Bên ngoài kia có khả năng nguy hiểm hơn so với bên trong này. An Nhiên ngồi ở tầng 2. Đột nhiên đứng dậy, đôi tay trống ở lan can bảo hộ. Giận dữ hô lên, không cút, thì ra ngoài giết sói tiết cho ta. Một đám chân tay lành lặn, ăn cơm mềm cái gì? Đều, cút cho ta, chấm, cút, cút đi. Các ngươi một đám khỏe đến độ một tay có thể đập vỡ đường hầm. Vài người không thể giết một con sói hay sao? Không biết xấu hổ, muốn đoạt bảo hộ của chúng ta. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à. An Nhiên vừa phát ra một lời. Toàn bộ nhóm trói buộc đều trở nên phẫn nộ. Tất cả đều chỉ vào mũi. Đám thanh niên trai tráng kia. Hô lớn muốn nhóm người này chạy ra ngoài giết bầy sói. Nói thật, đám sói kia cũng không phải rất khó giết. Đối với đám người ở phía nam bọn họ gặp qua nào? Là tang thi hệ kim, tang thi hệ thủy mà nói. Sói tiết ở trình độ này. Mấy dị năng giả lực lượng vây. Chúng lên, xé một cái có thể xé nát. Cho nên vì sao lại phải chen chúc ở chỗ này? Không biết An Nhiên không muốn bảo hộ đám thanh niên. Đó sao? Không biết An Nhiên đang tức giận sao? Tình cảm quần chúng cũng xúc động trở nên phẫn nộ. Bắt đầu không cố kỵ mắng loạn lên. Mắng đến nỗi đám người kia mặt đỏ tai hồng. Hận, không thể vượt qua nhóm quân nhân đang tạo thành cảnh giới túm đám người đang mắng. Chửi ra đánh một trận. Nhưng mà, có người vừa muốn hành động thì một cái đuôi trắng của An Nhiên rơi xuống từ chê y. Đỉnh đầu, rủ xuống trước mặt nhóm quân nhân. Giống như một cái mảnh trắng muốt. Ngăn cách, hai bên, cút, nếu không cút sẽ giết hết các ngươi. Có người nào đó bên trong chiếc mảnh trắng kia kêu to. Bàn tử lười biếng gõ gõ vào đường hầm. Bằng, chỉ vào một con đường. Nói với đám người đang bị xua đuổi. Nhanh chạy đi thôi. Trong chốc lát nữa nói không chừng đạn pháo liền tới rồi. Chúng ta không nghĩ. Vừa đối phó với đạn pháo cùng đám sói còn phải phân lực lượng ra để bảo hộ các ngươi. Bàn ca, một người thanh niên thuộc nhà họ Lưu do Lưu Chi mang tới. Trước hết đứng dậy, người nói cho chúng ta biết. Con đường hầm nào có sói? Đường hầm nào số lượng sói nhiều? Ta biết, các ngươi nhất định rõ ràng. Chúng ta đi giết sói. Sau đó, Lưu Chi đem mấy trưởng bối tuổi lớn, cùng mấy đứa trẻ còn nhỏ đẩy vào trong vòng tuyến. Đứa trẻ nhỏ nhất chui vào được Lưu Toa Toa, tiếp nhận, ôm vào trong ngực. Sau đó Lưu Chi cũng nói, người nhà họ Lưu chúng ta, đều đi giết sói. Chỉ cần thức tỉnh dị năng ai cũng sẽ tham gia. Bàn ca, làm phiền ngươi giúp chúng ta chiếu cố những người lớn tuổi. Cách chương.